Vạn cổ ma tôn, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 245. Tiền bối là người ở đâu? Khi hội trưởng Mặc hỏi câu này, hai hội trưởng hội phó đều trở nên lo lắng. Đáp án của câu hỏi này rất quan trọng đối với họ. Từ khi đến thế giới này, ta luôn ở vương triều Đại Ngụy. Lâm Tiêu đáp, phu. Nỗi lòng nặng trĩu của hai người cuối cùng đã được thả lỏng. Vương triều Đại Ngụy, tức là người đến từ Đông Vực. Rất tốt, quá tốt rồi. Cuối cùng Đông Vực bọn họ cũng có luyện đan sư cửu phẩm rồi. Vương triều Đại Ngụy là một nơi rất tốt. Lão Mạnh của Hoàng thất Đại Ngụy và Lão Kiều của Kiếm Ma Tông đều là người rất có khả năng trở thành luyện đan sư bát phẩm. Hội trưởng Mặc nhanh chóng xu nịnh. Không ngờ Lâm Tiêu tiền bối lại là người của Vương triều Đại Ngụy. Đây thật sự là vinh hạnh đối với Vương triều Đại Ngụy. Hội phó Mã cũng nịnh hót. Sau đó ông ta nghĩ đến điều gì đó. Tiện miệng nói, có điều, hình như gần đây tình hình của Kiếm Ma Tông rất gay gâu. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi híp mắt lại. Hỏi, ô, hội phó Mã hội trưởng, nói xem. Tình hình của Kiếm Ma Tông gay gâu như thế nào? Lâm Tiêu tiền bối không biết sao? Mới 10 ngày trước, một đệ tử của Kiếm Ma Tông đã giết chết tam hoàng tử của Hoàng thất Đại Ngụy. Chuyện này khiến Hoàng thất Đại Ngụy vô cùng tức giận. Ngày hôm sau, phái cường giả bán bộ hóa đỉnh dẫn đại binh bao vây Kiếm Ma Tông. Nghe nói, Hoàng thất Đại Ngụy đã hạ lệnh chết. Nếu như không giao ra đệ tử giết hoàng tử ra, Hoàng thất Đại Ngụy sẽ san bằng toàn bộ Kiếm Ma Tông. Sẽ không có cuộc sống còn lại. Ôi, dù đã nhiều ngày như vậy trôi qua rồi, Kiếm Ma Tông vẫn ngoan cố chống cự, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Hội phó Mã nói ra những gì mà mình biết. Ông ta không hề có cảm tình với ma giáo như Kiếm Ma Tông. Chỉ là tiếc cho luyện đan sư thất phẩm của Kiếm Ma Tông đó. Vù, ngay sau đó, hội trưởng Mặc và hội phó Mã đều cảm sờn tóc gáy. Sau lưng toát mồ hôi lạnh, hai người bọn họ đều là cường giả bán bộ hóa đình. Có thể khiến cho họ có phản ứng như vậy. Đó là một luồng sát sinh ý cảnh khủng khiếp có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra từ trên cơ thể tiền bối trước mặt và bao trùm toàn bộ phòng dành cho khách quý. Nếu không phải phòng khách quý thiết kế trận pháp cách ly thì có lẽ toàn bộ địa điểm đấu giá đã bị kinh động rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt cả hai đều trông rất ngỡ ngàng và hoang mang. Tiền bối, đây là ý cảnh song tu sao? Khi ở công hội luyện đan, cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của đan chi ý cảnh trên người Lâm Tiêu. Dù rất mơ hồ nhưng nó thật tồn tại, nhưng bây giờ đối phương lại thi triển một loại lực lượng ý cảnh hoàn toàn khác. Cách chương